Vũ thần chúa tể, chương 3768, Hắc Kim chủng tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, U Minh Tinh Hà, ta tới đi. Cổ Lực Ma Hưng thấy U Minh Tinh Hà, chẳng những không có sợ, ngược lại là hưng phấn không gì sánh được. Đặc biệt Cổ Lực Ma, tại Ngõa Lạt tộc đại doanh thời điểm còn rất tốt, rất trầm ổn một người. Đến Hắc thị sau, phảng phất thả bản thân một dạng, biến phải không gì sánh được hưng phấn, hận không thể trực tiếp nhảy vào U Minh Tinh Hà đi bắt ngư. Thứ Thiên Khung cả người toát mồ hôi lạnh, sớm biết này Cổ Lực Ma như vậy tính cách, đem hắn lưu tại đại doanh, trước tại trong đại doanh rất tốt, làm sao chạy đến ở đây, làm sao không ổn định. Thứ Thiên Khung cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Trần, rất sợ chọc giận Tần Trần. Thấy Tần Trần cũng không có vẻ không vui, mới thở phào, chậm đã. Một bên Bố Lạp tộc Chu Nho lão già thấy Cổ Lực Ma hưng phấn trực tiếp liền muốn nhảy vào trong tinh hà, vội vàng ngăn lại hắn, trầm giọng nói ra: "Chư vị, này U Minh tinh hà nguy hiểm trọng trọng, tuyệt không thể thân thể tiến vào. Nhất đạo bước vào ngân hà, liền cũng không thể ra ngoài được nữa, chết không có chỗ chôn." Nghe được lão giả lời như vậy, Cổ Lực Ma sợ giật mình, vội vàng ngưng lại cước bộ, không khỏi sợ nổi da gà. Một gã khác trùng tôn Tề Bộ Mạn kinh ngạc nói: "Thật sao? U Minh Tinh Hà là một cái hung hiểm vô cùng địa phương. Tại hạ không biết chư vị thực lực như thế nào, nhưng mà theo ta được biết, liền Thiên Tôn cũng không cách nào trực tiếp tiến vào trong. Nhất định phải ngồi tinh thuyền mới có thể đi vào trong tinh hà tiến hành thả câu, bằng không liền Thiên Tôn đều có thể trầm luân, chết chìm ở đây." Lão già thần sắc nghiêm túc, cảnh cáo cùng cảnh cáo, bởi vì này không dung lơ là. "Vậy còn chờ gì, nhanh đi cho thuê tinh thuyền." Cổ Lực Ma nói. "Vậy những kia người đây?" Tề Bộ Mạn nhìn ngân hà bên cạnh những thứ kia thả câu người nói. Lão già liếc một cái lắc đầu nói: "Cho thuê bán tinh thuyền cần tiêu hao không ít thánh mạch. Những người này đều là không muốn tiến vào ngân hà, muốn tại ngân hà bên cạnh thử thời vận. Bất quá, tại ngân hà bên cạnh, ít sẽ có thần quang ngư xuất hiện." Tần Trần đã sớm ở một bên quan sát nửa ngày, xác định theo bọn họ sau khi đi tới nơi này, cho tới bây giờ, còn không nhìn thấy một cái thần quang ngư mắc câu. "Vậy có phải hay không chính là tinh thuyền?" Chấm, Cổ Lực Ma đột nhiên nói. Lập tức thấy ngân hà bên rừng một chiếc thuyền nhỏ. Chỉ là, bọn họ còn không kịp phản ứng, thì có một đám người leo lên chiếc này thuyền nhỏ, tiến vào mênh mông trong tinh hà. Ở đây tinh thuyền thập phần quý hiếm, rất nhiều đều là đi qua hẹn trước. Bất quá lão hù tự có phương pháp, mấy vị nếu là muốn rời bến, lão hù có thể đi thay mấy vị tìm một chiếc tinh thuyền đến. Đồng thời phía trên đồ đi câu các loại vật phẩm cũng đầy đủ mọi thứ, với lại giá sẽ cùng chư vị bản thân đi tìm không sai biệt bao nhiêu. Chu Nho lão giả nói ra. Tần Trần gật đầu, trực tiếp để cho lão giả đi tìm. Hắn xem như là quanh năm tại đây trong Hắc thị, khẳng định có bản thân phương pháp. Lão già để cho mấy người chờ, sau đó xoay người rời đi. "Đại nhân, người này vạn nhất lừa chúng ta nên như thế nào? Không nếu như để cho thuộc hạ cũng đi thăm dò một phen." Thứ Thiên Khung chung quy có chút bận tâm lão già này sẽ hố bọn hắn. "Đại tướng quân, ta đi xem một chút." Cổ Lực Ma bay thẳng đến ngân hà bên những thứ kia tinh thuyền đi tới. Một lát sau, Cổ Lực Ma ủ rũ trở về. Ở đây tinh thuyền xác định rất nhiều đều đã bị hẹn trước, chỉ có một số ít không có hẹn trước. Hắn liên tiếp tìm kỹ mấy chiếc, đều bị người giành trước. "Cho thuê đi." Xem ra ở đây tinh thuyền xác định rất khó cho thuê đến. Mọi người chẳng muốn đi lãng phí thời gian chờ đợi ở đây kia lão già. Chỉ một hồi, kia lão giả liền trở về. Tính không có nhục sứ mệnh. Lão giả mang theo Tần Trần một nhóm đi tới ngân hà một bên. Một lát sau, một chiếc lung la lung lay tinh thuyền theo trong tinh hải lái tới. Như là một chiếc thuyền con vậy. Lại hết sức ổn định. Trực tiếp đứng ở Tần Trần một nhóm đằng trước. Ta là tinh thuyền người đưa đò. Một chiếc tinh thuyền. Một năm phí dụng một cái trung kỳ thánh chủ thánh mạch. Nguyện ý liền ở trên lấy năm làm hạn định. Chưa tròn một năm tính một năm. Người đưa đò này là một cái tượng đá khôi lỗi. Không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Lại hướng về phía Tần Trần bọn họ từ tốn nói. Hí. Cổ lực ma hít một hơi lãnh khí. Giá tiền này cũng quá quý. Một năm chính là một cái trung kỳ thánh chủ thánh mạch. Bọn họ nếu muốn câu cái trăm năm. Chẳng phải là lại một cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch hết. Đi tới nơi này hắc thị. Bọn họ khác không có cảm giác được. Chỉ cảm thấy này hắc thị là thật đen. Một vốn bốn lời A. Bất quá Tần Trần bọn họ cũng giải khai giá thị trường. Bình thường đều là cái giá này. Ngược lại thời gian một năm cũng không dài. Mấy người đáp ứng. Vừa mới chuẩn bị phía trên tinh thuyền. Chậm đã. Chiếc này tinh thuyền chúng ta muốn. Đột nhiên. Nhất đạo lạnh lùng tiếng vang lên. Thâm trầm. Cực đâm người. Để cho người ta nghe thập phần khó chịu. Ngay sau đó. 7-8 đạo tản ra xâm hàn khí tức đồ sộ thân ảnh đi tới. Đây là một đám như là cả người y phục đen kịt áo giáp cường giả. Từng cái trên thân tản mát ra chủng tộc khí tức. Áo giáp là trên thân cứng rắn sắc ngoài. Có ánh sáng kim loại nở rộ. Du tẩu quy tắc chi lực. Nhìn qua chính là không gì sánh được cứng rắn. Hắc kim chủng tộc, tạp mễ lạp, thứ thiên khung ánh mắt ngưng lại. Trầm giọng nói ra, mặc dù đối phương che giấu dung mạo. Nhưng mà cái loại này khí tức quen thuộc, vẫn để cho thứ thiên khung một cái liền nhận ra. Ngõa lặt chủng tộc một đám hương ba lão. Này hắc thị cũng là các ngươi tới địa phương. Này hắc kim chủng tộc người đầu lĩnh cười lạnh một tiếng. Diễu cợt nói, thế nào, thứ thiên khung, người cũng muốn tới đây hắc thị thử thời vận. Ta hắc kim chủng tộc trước đó không lâu diệt đức lỗ y tộc một chi quân đoàn. Được đến không ít công huân, mới đến đây hắc thị chuẩn bị xong tốt mua một phen. Làm sao, nghe nói các ngươi ngõa lạt tộc trước đó không lâu phục kích trong vạn yêu sơn mạch quân đoàn. Kết quả để cho đối phương toàn chạy, liền trên thân về điểm này công huân, cũng tới ở đây, sợ là liền các ngươi vào hắc thị tiếp dẫn lệnh bài bản đều trả không được đi. Ha ha ha. Này hắc kim chủng tộc phía sau cao thủ đều cười lên ha hà. Trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Tạp mễ lạp đại tướng quân. Theo ta thấy a, này ngõa lạt tộc trực tiếp xóa tên. Nhập vào ta hắc kim tộc tính. Ta hắc kim tộc ăn thịt. Cũng có thể để cho bọn họ uống chút canh. Hắc hắc, uống lão tử nước rửa chân canh sao? Ha ha ha. Một đám hắc kim chủng tộc cao thủ cười ầm ầm không thôi. Thứ thiên khung sắc mặt tái xanh. Cũng là chẳng nói câu nào. Chỉ là hướng về phía Tần Trần nói. Đại nhân, chúng ta lên thuyền. Tần Trần gật đầu. Nguyên lai là nhận thức người. Trước hắn còn hiếu kỳ. Tại đây hắc thị trong lại có thể có người dám lớn lối như vậy. Đối phương nhận ra thứ thiên khung. Hơn nữa là người quen. Vậy khó trách. Đại nhân, người này là ai? Nghe được thứ thiên khung nói, hắc kim chủng tộc tạp mễ lạp trong lòng cả kinh. Nhìn về phía Tần Trần. Chỉ là hắn nhưng căn bản nhìn không thấu Tần Trần khí tức. Trong lòng càng thêm trầm xuống. Đi thôi. Tần Trần lười nhác dính vào này chủng tộc ân oán trong. Trực tiếp hướng đi tinh thuyền. Hắc kim chủng tộc vài tên chủng tôn khí sắc không vui. Vừa mới chuẩn bị tiến lên. Bố lạp tộc Chu Nho lão giả cười lạnh đối mấy người nói ra. Mấy vị đại nhân, này một chiếc tinh thuyền chúng ta đã bao. Mấy vị thật muốn tại đây hắc thị trong nháo sự. Hừ, Thứ thiên khung, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn. Tạp Mễ Lạp nhìn chằm chằm thứ thiên khung, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám thật động thủ. Xoay người rời đi, cách chương.